viên chức nhỏ và đàn anh. Chương 24, Góc Truyện Audio.com. Hai đứa cháu gái cuồng dai đẹp của viên chức nhỏ, một trái một phải ngồi bên cạnh đàn anh, khen đàn anh đẹp trai đến hết lời. Viên chức nhỏ ngồi ở một bên ăn giấm chua, hoàn toàn quên mất cảm giác hạnh phúc ngày hôm qua khi mình được hai đứa chúng nó vây quanh. Sau đó, hai đứa cháu bị chị dâu đuổi đi ngủ, viên chức nhỏ cho rằng rốt cuộc cũng đến lượt mình rồi. Ai dè đàn anh lại bị bố cậu kêu lên phòng làm việc gặp riêng. Viên chức nhỏ đứng ngồi không yên ở trong phòng khách, điều khiển TV trên tay cũng sắp bị cậu cậy hỏng rồi. Đàn anh mới bước ra, viên chức nhỏ vô cùng muốn biết bố với đàn anh đã nói gì với nhau. Thế nhưng ông cụ vẫn đang đứng nhìn ở bên cạnh, cứ như thể sợ rằng hai người bọn họ sẽ củi khô bốc lửa ở trong phòng khách luôn không bằng. Viên chức nhỏ ngủ cùng phòng với đàn anh, ở trong ngực anh, viên chức nhỏ cảm thấy đời này của mình thật là đáng giá, đàn anh. Em hạnh phúc quá đi mất, hạnh phúc là tốt, sau này sẽ làm cho em càng hạnh phúc hơn nữa, đàn anh nhấn mạnh chữ hạnh phúc phía sau. Sau đó cắn nhẹ vành tai của viên chức nhỏ, đàn anh thật sự là quá quyến rũ, ngày hôm sau lúc viên chức nhỏ thức dậy. Đàn anh đã chơi được mấy ván cờ với bố cậu rồi. Đến lúc lên đường, viên chức nhỏ sâu sắc cảm giác được hẳn đàn anh mới đúng là con ruột của bố cậu đi. Nhìn bố mình lôi kéo đàn anh nói sau này thường xuyên tới nhà chơi cờ với bố. Viên chức nhỏ quả thật không có cơ hội để bày tỏ sự lưu luyến của mình. Cách chương.